Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, Hồ Trưởng Lão. Bảo, theo thanh âm trầm thấp vang vọng ra, toàn bộ không gian, đột nhiên yên tĩnh một chút, trên mặt mọi người, đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt kế tiếp, hơn ngàn đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, bị bắt tới hơn ngàn người đào bới, lập tức tan thành mây khói, liền ngay cả người U Minh, cũng là không thể may mắn thoát khỏi, đều vẫn lạc. Chốc lát sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, một đạo thân ảnh mặc hắc bào, trong đi bộ nhàn nhã đi vào bảo tạc đám người, hắn nhìn xem đầy đất bừa bộn, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là, theo sát lấy, người này lông mày chính là nhíu một cái. Nhìn phía hắc cốt vẫn địa chỗ sâu không gian. Một vòng nhàn nhạt sát ý. Tùy theo ngưng hiện ra, lại có hai cái cá lọt lưới. Vừa dứt lời, thân hình của hắn chính là bỗng nhiên quét sạch mà ra. Thẳng đến hắc cốt không gian chỗ sâu mà đi, nhưng cũng không lâu lắm. Hắn lại là đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn qua hai cái phương hướng, khí tức đến nơi đây, vậy mà tách ra, người áo đen này dừng lại một lát, liền tuyển định một cái phương hướng, cười nói ra, trước hết giải quyết cái này yếu, lại đuổi một cái khác cũng không muộn. Cùng lúc đó, tại hắc cốt nội bộ không gian nơi nào đó, Dương Trần cảm ứng đến, vẫn lôi quyết, chỗ phương vị. Tốc độ phát huy đến cực hạn, nguyên lai, thôi sóc cùng mục tiêu của ta khác biệt. Hắn hai mắt nhắm lại một chút, nhìn về phía thôi sóc phương hướng, lẩm bẩm, tên kia, lại có mục đích gì? Những ý niệm này, tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức nó ánh mắt đột nhiên có chút ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía mình sau lưng, một cỗ khí tức kinh người ba động. Ngay tại từ từ tới gần, cảm nhận được cỗ khí tức này, Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút, trong miệng càng là kinh hô một tiếng, nói, phong thiên cảnh nhị trọng thiên, sau lưng truy kích hai người khí tức, rõ ràng là phong thiên cảnh nhị trọng thiên, lấy Dương Trần thực lực trước mắt, căn bản không đủ để đối kháng cường giả như vậy, ngắn ngủi chấn kinh. Dương Trần toàn thân tu vi, vận chuyển tới cực hạn, tốc độ cũng là tăng lên không ít, nhưng mà, coi như vậy, sau lưng cường giả khí tức, như cũ tại không ngừng tới gần. Ồ, nguyên lai là vừa chộp tới không lâu hóa linh cảnh cửu trọng tiêu tử. Ta nói khí tức vì sao yếu như vậy đâu? Một cỗ cười khẽ thanh âm, đột nhiên từ truy kích mà đến cường giả trong miệng truyền ra. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn trầm thấp nói ra, người chính là cái kia cái gọi là Hồ Trưởng Lão a. Đúng thì sao? Hồ Trưởng Lão nhướng mày, nói ra, người thật đúng là hạ thủ được. Ngay cả mình thế lực người, đều không buông tha. Dương Trần một bên phi tốc tiến lên, một bên lạnh lùng nói, vừa mới một tiếng kia, bảo, cùng Hồ Trưởng Lão không có sai biệt. Nói cách khác, U Minh thế lực chẳng những muốn giết người đào bới diệt khẩu, ngay cả mình thế lực người, cũng tuyệt không buông tha. Hồ Trưởng Lão lông mày càng nhăn càng chặt, bất quá qua trong giây lát liền hóa thành nồng đậm ý cười. Nói ra, đã ngươi biết, vậy liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ ta còn có thể cho ngươi một thống khoái. Hừ, Dương Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, vậy phải xem nhìn, ngươi có hay không bản sự kia. Ha ha, Hồ Trưởng Lão cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường, cùng sử dụng một loại nghiền ngẫm ngữ khí nói ra, hy vọng thực lực của ngươi cũng như miệng lưỡi lợi hại như vậy. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra hàn mang đến. Lập tức bàn tay như thiểm điện hướng về phía trước tìm kiếm. một cỗ lực lượng không gian tùy theo bộc phát mà ra. Trong chốc lát, lấy hồ trưởng lão bàn tay làm trung tâm, phương viên 200.000 trượng bên trong không gian bỗng nhiên như là tấm gương đồng dạng ngưng kết lại. Lực lượng không gian, Dương Trần thân hình cũng tại không gian này chi lực phạm vi bên trong, tự nhiên không thể đào thoát, may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn há có thể ngồi chờ chết, thể nội song trọng tu vi ầm vang bộc phát ra, hung hăng đụng vào không gian chung quanh chi lực bên trên. Hồ trưởng lão thấy thế, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, nói ra: vô dụng, bằng ngươi điểm này thực lực còn muốn phá vỡ phong thiên cảnh nhị trọng thiên lực lượng không gian, thật sự là không biết lượng sức. Đang khi nói chuyện, hắn tiến lên tốc độ dần dần chậm dần, một bước cuối cùng một bước đi hướng Dương Trần, trên mặt lộ ra tự phụ biểu lộ tới. Hắn thấy thời khắc này Dương Trần tựa như là dê đợi làm thịt, hắn đưa tay ở giữa liền có thể gạt bỏ. Nhưng mà ngay lúc này, hồ trưởng lão con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một cỗ trước nay chưa có vẻ cảnh giác. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần trên thân thể bỗng nhiên có cướp đoạt chi lực bộc phát mà ra, phương viên 90.000 trượng phạm vi bên trong lực lượng không gian trực tiếp bị hóa giải đi tới. Sau đó, một đạo u quang bỗng nhiên tại hồ trưởng lão bên cạnh cách đó không xa lấp lóe một chút, chính là lạc hồn châm. Mảnh không gian này vốn là 10 phần lờ mờ, cho nên u quang này lấp lóe rất khó phát giác. Qua trong giây lát, u quang liền đạt tới hồ trưởng lão chỗ mi tâm. Bước ngoặt nguy hiểm, hồ trưởng lão phản ứng có thể nói không nhanh. Hắn hai ngón nhanh như thiểm điện nhô ra, tại lạc hồn châm phần đuôi sắp hoàn toàn chui vào đến hắn mi tâm thời điểm, kẹp lấy lạc hồn châm. Dù là như vậy, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác đau cũng là từ hồ trưởng lão chỗ mi tâm truyền vang ra. Trên mặt hắn biểu lộ đều là bởi vậy biến bắt đầu vặn vẹo. Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Hồ trưởng lão hét lớn một tiếng, vừa muốn rút ra lạc hồn châm. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo thân hình lại là giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là một mặt sát ý Dương Trần. Lúc đầu Dương Trần liền không có dự định lợi dụng lạc hồn châm đến giết chết hồ trưởng lão, cho nên tại lạc hồn châm xuất kích sát na, hắn cũng là hướng về hồ trưởng lão đánh tới. Muốn giết ta, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Dương Trần thanh âm băng lãnh truyền vang mà ra, nắm đấm của hắn đã trước tiên oanh kích ra đến, mục tiêu chính là lạc hồn châm. Chỉ cần hắn đem lạc hồn châm triệt để đánh vào đến hồ trưởng lão não hài, như vậy trận chiến đấu này liền hoàn toàn thắng lợi. Bất thình lình biến hóa để hồ trưởng lão giật nảy cả mình, hắn không dám thất lễ. Thể nội phong thiên cảnh nhị trọng tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, vô tận tử khí như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ hồ trưởng lão thân thể làm trung tâm bỗng nhiên phun trào ra. Trong quá trình này lại có biển cả đang lao nhanh thanh âm truyền ra. Sau đó, những tử khí này chính là vờn quanh tại hồ trưởng lão chung quanh thân thể, hóa thành một cái tử khí khô lâu đem nó bảo vệ. Cùng một thời gian, Dương Trần công kích cuốn tới, cả hai hung hăng đụng vào nhau, oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, cường hoành lực trùng kích để chung quanh hư không đều là run rẩy một chút. Sau đó, hồ trưởng lão trước mặt khô lâu chính là bóp méo một chút, đồng thời có vết dạn nổi lên. Nhưng Dương Trần thấy thế, lại là thở dài trong lòng một tiếng, thân hình như thiểm điện lui lại, hướng về hắc cốt không gian chỗ sâu quét sạch mà đi. Bởi vì hắn biết, mình đã mất đi cơ hội tuyệt hảo. Phong thiên cảnh nhị trọng cường giả, quả nhiên cường đại, hắn một bên phi tốc rời đi, một bên âm thầm tự nói, vừa mới hồ trưởng lão phòng ngự, chẳng qua là tại trong chớp mắt hoàn thành, nhưng dù là như vậy, hay là ngăn cản bên dưới công kích của hắn, so với Dương Trần chấn kinh, hồ trưởng lão giờ phút này lại là lòng còn sợ hãi. Hắn gian nan rút ra cái trán lạc hồn châm, không kịp nhìn kỹ, chính là lật tay một cái thu vào, lập tức, oán độc hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Hồ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, vừa mới nếu không có hắn phản ứng rất nhanh, bây giờ chỉ sợ đã trở thành một bộ thi thể. Lúc này, hắn không chút do dự, đột nhiên truy kích mà đi. Không bao lâu, chính là đi tới 200.000 trượng phạm vi công kích. Hai con mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên băng lãnh hàn mang. Phong thiên cảnh nhị trọng thiên tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có lộ ra khiếp đảm chút nào chi sắc, ngược lại là nhếch miệng lên một vòng đường cong. Sau đó hắn thần thức phun trào một chút, quát lạnh nói, nhìn châm, hồ trưởng lão đã bị vừa mới lạc hồn châm công kích. Triệt để đánh sợ, vừa nghe đến Dương Trần còn muốn phát động công kích như vậy, lập tức một cái giật mình, vội vàng dùng một bàn tay bảo vệ mi tâm, đồng thời thu hồi công kích tình thế, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn qua chung quanh hư không. Một khi giữa hư không có cái gì biến hóa chút nào, hắn sẽ không chút do dự, lập tức tránh né. Thế nhưng là, như vậy qua mấy hơi thở, hồ trưởng lão lại là không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ như thế, còn có một loại cảm giác cổ quái phun lên trong lòng của hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần vừa mới vị trí, lập tức sửng sốt một chút. Nơi đó căn bản không có Dương Trần thân ảnh. Đáng chết, bị lừa rồi. Hồ trưởng lão khí tức nghiến răng nghiến lợi, mắng to một tiếng, nói, thật là giảo hoạt tiểu tử. Phía trước nhanh chóng tiến lên Dương Trần nghe vậy, quay đầu nói ra, không phải ta giảo hoạt, là ngươi quá ngu ngốc. Hồ trưởng lão nghe chút, bị tức nổi trận lôi đình. Nhưng hắn lại là không nói gì phản bác, bởi vì Dương Trần thần thức phạm vi còn chưa đủ lấy bao trùm 100.000 trượng, căn bản không có khả năng tại 200.000 trượng bên ngoài phát động công kích. Đạo lý dễ hiểu như vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới. Hồ trưởng lão nhìn Dương Trần bóng lưng, trong lòng không gì sánh được oán hận, lập tức tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thật nhanh truy kích mà đi, khi cả hai khoảng cách rút ngắn đến 200.000 trượng thời điểm, hồ trưởng lão phong thiên cảnh nhị trọng thiên tu vi, bỗng nhiên bộc phát mà ra, vô tận tử khí, như thủy triều tụ tập thành một đạo 200.000 trượng cự trường. Cự trường những nơi đi qua, ngay cả hư không đều là bóp méo đứng lên. Truyền ra không có gì sánh kịp áp bách chi lực. Tiểu tử, lần này, ta nhìn ngươi còn có cái gì mánh khóe. Hồ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đảo phía trước Dương Trần nghe vậy, song mi khóa chặt, lập tức cắn răng một cái. Thân hình đột nhiên xoay chuyển tới. Thể nội song trọng tu vi, bộc phát đến cực hạn. Sau đó những này tu vi chi lực đều tụ tập đến song quyền của hắn bên trong. Hồ trưởng lão thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên ha hà, nói ra, tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết. Dương Trần nghe vậy, lại là không nói một lời, song quyền hung hăng oanh kích mà ra, ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, không có gì sánh kịp va chạm thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra. Không chờ cái này sóng âm triệt để truyền vang mà ra, Dương Trần thân ảnh chính là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Nhưng mà, hồ trưởng lão thấy thế, lại là hai mắt nhắm lại một chút, lẩm bẩm, vậy mà không chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.